Sư nói là hôm kia sư có giảng cho quý vị nghe về các cái cơ hội mà hiếm quý, tức là hiếm có mà hiếm mà gặp được. Nhưng mà quý vị đã có, cho nên sư đã sách tấn quý vị là nên tận dụng cái cơ hội đó, cái cơ hội mà mình có được để mà tu tập cho nó tốt đẹp. Thì Đức Phật đã dạy là hãy bắt đầu ngay nếu mà quý vị chưa cái thực hành trước đây. Và Ngài dùng cái chữ Pali là Arapatha, có nghĩa là đi tìm cái chỗ ngồi ngay và thực hành. Thì quý vị rất là may mắn có cha mẹ, có thầy, có bạn tốt khuyến khích mình đi đến hành thiền. Do đó mà quý vị hãy bắt đầu ngay nếu trước đây quý vị chưa từng thực tập như vậy. Và đó là cái điều đó rất quan trọng. Và cái điều quan trọng thứ hai không kém, đó là quý vị phải biết một cái pháp hành đúng đắn khi mà mình thực tập, tức là phải có một phương pháp đúng khi mà mình hành thiền. Nếu mà mình không có biết cái phương pháp đúng đó thì cái sự thực tập của mình nó sẽ không thành công. Và đối với cái vấn đề này, tức là đối với cái phương pháp hành thiền đúng đắn, thì hôm nay sư sẽ bắt đầu nói quý vị nghe về cái bài kinh có tên là Uttiya Sutta. Thì cái bài kinh này ghi lại cái buổi gặp gỡ giữa Đại Đức, ghi lại cái sự thỉnh nguyện của Đại Đức Uttiya đến Đức Phật, xin Đức Phật chỉ cho mình cái phương pháp để mà hành thiền. Thì cái bài kinh này nằm trong cái tạng kinh của trong kinh điển Pali. Thì vào cái thời đó, vào ngay cái lúc đó thì Đức Phật đang ngụ tại kỳ viên tịnh xá, tiếng Pali gọi là Jetavana, và ở tại cái thành phố gọi là Savatthi. Thì như quý vị biết, tại cái thành phố Savatthi này có hai cái tu viện rất là nổi tiếng. Một cái thì do cái bà Visakha dâng hiến, và một cái nữa là do ông Cấp Cô Độc dâng. Thì cái tu viện mà do ông Cấp Cô Độc dâng có tên là Jetavana, tức là kỳ viên tịnh xá. Và ở đó thì Đức Phật nói cái bài kinh Uttiya Sutta này, tức là nói tại kỳ viên tịnh xá là Jetavana. Thì Đại Đức Uttiya mới đến gặp đảnh lễ và ngồi một cái nơi thích hợp. Thì nơi thích hợp có nghĩa là không xa Đức Phật mà cũng không gần Đức Phật. Không ngồi xa vì ngồi xa sẽ không nghe rõ, và ngồi gần thì nó thiếu cái sự kính trọng. Và cũng không ngồi trước, cũng không ngồi sau, nhưng ngồi một cái bên, và không theo chiều gió lên, cũng không theo chiều gió xuống. Tức là ngồi một nơi rất là thích nghi để mà nghe Đức Phật dạy. Và sau khi Đại Đức Uttiya ngồi xuống, thì Đại Đức mới yêu cầu là: thưa Ngài, xin Ngài vì lòng bi mẫn chỉ cho con cái phương pháp thực hành thiền để con thực tập. Thì để cho quý vị hiểu được, để mở rộng cái kiến thức của quý vị, sư sẽ giảng thêm là cái sự yêu cầu này, tiếng Pali gọi là sa thú, có nghĩa là yêu cầu một cách khiêm nhường, tức là yêu cầu Đức Phật do cái lòng bi mẫn mà giảng một cách ngắn gọn để cái Đại Đức Uttiya biết cái pháp hành để mà hành cho có kết quả. Thì sau khi mà rồi cái Đại Đức nói tiếp là xin Đức Thế Tôn, sau khi nói là xin Đức Thế Tôn chỉ cho con một cách tóm tắt để con hành thiền, thì Đại Đức nói rằng con sẽ đi tìm một nơi thanh vắng, hành thiền một mình để phát triển chánh niệm một cách liên tục. Thì sư nói rằng khi mà quý vị ở một nơi thanh vắng một mình, thì quý vị tâm tư quý vị có thể băn khoăn, có thể lo sợ, cho nên nhiều khi khó phát triển được sự định tâm. Còn nếu mà quý vị không ở nơi thanh vắng thì có thể bị ồn ào, cũng khó cho mình phát triển được cái sự định tâm. Do đó mà vị này nói là một nơi thanh vắng. Thì nơi thanh vắng đó là một cái khu rừng, bởi vì khu rừng tương đối thích hợp nhất vì nó yên tĩnh nhất, không sống một mình, không bị ai làm phiền hết, rất là thuận tiện để cho mình hành thiền. Thì nếu mà không có được cái khu rừng thì cái nơi thanh vắng thứ hai là dưới một cái gốc cây, nếu mà mình không có vào rừng được. Nhưng mà dưới gốc cây thì hay là khu rừng, nhiều khi cái tâm tư mình cũng nó băn khoăn, lo lắng, sợ hãi. Do đó mà mình cần được cái sự bảo vệ trong khi mình hành thiền. Còn nếu mà không được bảo vệ thì nhiều khi mình không có đi chọn mà bỏ cuộc giữa chừng. Thì để mà được sự bảo vệ đó thì Đức Phật dạy về một cái phương pháp quán niệm, tức là quán niệm về những cái phẩm hạnh của Đức Phật. Khi mà quý vị quán niệm về cái phẩm hạnh của Đức Phật đó thì mình trong tâm tư mình thì bớt đi cái nỗi sợ hãi hay là không có sợ hãi. Do đó mà trước khi hành thiền thì quý vị nên quán niệm về cái phẩm hạnh của Đức Phật để vượt qua những cái sự sợ hãi trong tâm. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy là khi mỗi khi sợ hãi hay nổi da gà thì nên quán tưởng đến, nên nhớ đến Đức Phật, nên quán tưởng về những phẩm hạnh của Đức Phật. Vì vậy mà mỗi sáng sớm trước khi quý vị bắt đầu hành thiền trong cái ngày thiền, thì sau khi quý vị đảnh lễ Phật thì quý vị nên bỏ ra một thời gian ngắn để mà quán tưởng đến những cái phẩm hạnh của Đức Phật. Thì nếu mà quý vị biết hết 9 cái phẩm hạnh của Đức Phật thì xin mở ngoặc ở đây là trong cái cuốn Cẩm Nang của Khóa Thiền có đầy đủ 9 cái phẩm hạnh của Phật. Nếu mà quý vị không nhớ hết thì quý vị nhớ đến 2 cái phẩm hạnh của Đức Phật. Phẩm hạnh thứ nhất là A-la-hán và phẩm hạnh thứ hai là Sam-bu-đô. Thì sư giải thích cái ý nghĩa của A-la-hán. A-la-hán tức là cái phẩm hạnh đầu tiên, có nghĩa đầu tiên là một cái bậc xứng đáng được tôn kính bởi người trời và Phạm Thiên. Tại sao như vậy? Tại vì Ngài đã vượt hẳn tất cả các chúng sanh về giới, định và huệ, và Ngài đã giải thoát khỏi khổ đau với cái, và đạt cái trí tuệ toàn giác của Ngài. Thì trong ý nghĩa này Đức Phật được xem là một vị A-la-hán trong cái ý nghĩa đó, tức là xứng đáng được đảnh lễ tôn kính. Và nếu quý vị hiểu rõ cái phẩm hạnh này như vậy thì có thể quý vị quán tưởng đến cái phẩm hạnh này của Đức Phật, tức là Đức Phật là một bậc xứng đáng được đảnh lễ và tôn kính, tức là A-la-hán trong cái ý nghĩa đó. Và cái từ A-la-hán thì nó rất là nhiều nghĩa. Thì cái nghĩa đó là cái nghĩa đầu tiên. Cái nghĩa thứ hai theo cái thuật ngữ Araka có nghĩa là tránh xa. Thì ở đây Đức Phật đã tránh xa tất cả mọi ô nhiễm. Hay nói một cách rốt ráo, Ngài là một bậc hoàn toàn trong sạch hay là thuần khiết. Thì Đức Phật đã loại trừ mọi cái ô nhiễm nơi tâm của mình. Thì rất là nhiều ô nhiễm, nhưng mà tóm tắt lại thì nó là tham, sân, si, những cái tà kiến. Và không những Ngài diệt trừ tất cả những cái ô nhiễm mà Ngài còn loại trừ được những cái sức mạnh của những ô nhiễm đó, tức là những cái tiền khiên tật. Thì do đó mà Ngài không còn lo lắng hay sợ hãi nữa, tức là Đức Phật không bao giờ bị sợ hãi. Do đó mà quý vị quán tưởng đến phẩm hạnh của Đức Phật thì tự nhiên trong tâm quý vị cũng bớt hay là không sợ hãi và cảm thấy an toàn, vì mình nghĩ là Đức Phật đã ngự trị ở trong tâm của mình, và nhờ vậy mà mình không có băn khoăn lo lắng sợ hãi, nên mình có thể phát triển định tâm nó dễ dàng. Và khi quý vị hiểu được những cái phẩm hạnh của Đức Phật thì cái đức tin nó sẽ tăng trưởng một cách mạnh mẽ. Và nhờ cái đức tin mạnh mẽ, quý vị can đảm phát triển nỗ lực tu tập của mình trong khi hành thiền. Do đó mà mỗi khi quý vị cảm thấy sợ hãi, băn khoăn, nổi da gà thì quý vị hãy nhớ đến cái Đức Phật với những cái phẩm hạnh cao quý của Ngài để vượt qua những cái sự sợ hãi, băn khoăn, lo âu trong tâm của mình. Đôi khi có những cái vị có thể bị ma quỷ đe dọa khi mình ở một nơi thanh vắng, hoặc là đôi khi trong tâm mình nó nổi lên một cái sự lo lắng, tưởng tượng, vì tưởng tượng. Thì dù bất cứ là trường hợp nào có thật hay là do tưởng tượng, mà lúc đó mình quán tưởng đến phẩm hạnh của Đức Phật, ít nhất là cái phẩm hạnh đầu tiên là A-la-hán đó, thì tâm tư của mình sẽ được bình an, không có sợ hãi. Và nhờ vậy mà mình hành thiền tốt, phát triển được định tâm và tuệ giác trong cái sự hành thiền của mình. Thì sư nói lại một lần nữa là khi mà quý vị hiểu rõ cái phẩm hạnh của Đức Phật thì đức tin nó tăng trưởng lên, và tăng trưởng một cách rất là mạnh mẽ. Và càng hiểu chừng nào thì đức tin càng tăng trưởng lên chừng đó. Cho nên theo truyền thống thì chư Tăng luôn luôn khuyến khích, chư Tăng luôn luôn bắt đầu những cái buổi lễ hay là bất cứ cái gì bằng cái câu tụng là Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Thì sư giải thích từng cái từ một trong cái câu tụng này. Thứ nhất thì Nam Mô có nghĩa là đảnh lễ, và Tassa có nghĩa là đó, và Bhagavato là cái bậc toàn hảo đó. Tại vì sao mà gọi là bậc toàn hảo đó? Tại vì cái thời Đức Phật có nhiều người đều xưng mình là toàn hảo hết, nhưng mà họ thật sự không toàn hảo, cho nên muốn nói là Đức Phật thì phải nói là Tassa, tức là cái bậc toàn hảo đó. Do đó mà Nam Mô, rồi Tassa Bhagavato, rồi Arahato là bậc A-la-hán, rồi Samma Sambuddho, tức là bậc toàn giác. Thì mình hay thường nghe là chánh biến tri, nhưng mà cái tiếng Hán thì nó hơi khó hiểu, thành ra quý vị nói là bậc cái toàn giác. Tại sao mà mình đảnh lễ cái bậc toàn giác đó? Thì vì hai cái phẩm hạnh của cái bậc này. Thứ nhất là Arahato, như đã được giải thích là một bậc xứng đáng, đáng tôn kính và đảnh lễ, và là một bậc thuần khiết đã được giải thích. Thứ hai là Samma Sambuddho. Thì Samma có nghĩa là đúng, và Sam có nghĩa là một mình, và Buddha là một cái bậc đại giác, tức là Phật. Thì ở đây theo cái nghĩa đó là một cái bậc mà tự mình giác ngộ một cách đúng đắn. Thì tự mình giác ngộ một cách đúng đắn có nghĩa là bậc đó đã chứng ngộ được bốn pháp, bốn cái sự thật cao thượng là tứ diệu đế. Thì Đức Phật không có học ai hết, Ngài tự chứng ngộ bốn cái pháp này, và Ngài tìm ra cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ mà quý vị thực tập. Thì bốn cái sự thật cao thượng hay là tứ diệu đế đó, thứ nhất là cái sự thật cao thượng về sự khổ hay là khổ đế, tức là Đức Phật thấy rằng các cái hiện tượng thân tâm hay là danh và sắc, thật sự cái bản chất của nó rất bất toại nguyện. Cho nên khổ đế đây chỉ cho các cái điện danh sắc hay là ngũ uẩn. Thứ hai là Đức Phật cũng tìm ra được cái nguyên nhân của cái sự khổ hay là cái sự bất toại nguyện đó, đó là cái sự thật thứ hai gọi là tập đế, thì do cái ái dục và vô minh. Và thứ ba là Đức Phật đã chứng ngộ được, tức là đã giải thoát được khỏi mọi sự khổ, tức là chấm dứt khổ, tức là chứng ngộ được Niết Bàn. Cho nên đó là cái diệt đế, sự thật cao thượng thứ ba. Và Đức Phật tìm ra cái con đường để đạt được cái sự giải thoát đó. Thì con đường đó, tức là cái sự thật cao thượng thứ tư là đạo đế, chính là Bát Thánh Đạo hay là giới định huệ. Thành ra Đức Phật là một người mà tự mình tu và chứng ngộ, không có nhờ bất cứ một ai hết. Đó là cái ý nghĩa của chữ Samma Sambuddho. Và nếu mà quý vị hiểu cái phẩm hạnh của Ngài rõ ràng thì cái đức tin nó sẽ tăng lên. Do đó mà bất cứ lúc nào mình bắt đầu một cái buổi lễ hay là bắt đầu một cái gì, thì thì mình cũng nói đến cái câu, tức là niệm lên cái câu là Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddho, hay là Samma Sambuddhassa. Do đó mà nếu quý vị hiểu đúng những cái phẩm hạnh của Đức Phật thì đức tin sẽ tăng trưởng lên và tăng trưởng một cách mạnh mẽ. Và khi mà đức tin nó tăng trưởng lên một cách mạnh mẽ thì quý vị tự nhiên muốn quy y. Quy y tức là nương tựa nơi Phật, nơi Pháp và nơi Tăng. Do đó mà khi quý vị đến nương tựa hay là khi quý vị quy y thì quý vị sẽ không thấy ngần ngại hay khó khăn gì hết. Và quý vị sau khi quy y thì sẽ theo những cái lời dạy của Đức Phật một cách rất là thoải mái, mà không có một cái sự dè dặt nào hết. Và khi mà quý vị có đức tin nơi Đức Phật thì quý vị có đức tin nơi những cái lời Ngài dạy, tức là đức tin vào Pháp, và cũng có đức tin nơi những cái bậc thánh đệ tử của Ngài, tức là đức tin vào những cái vị thánh tăng. Và một khi mà quý vị hiểu được phẩm hạnh của Phật, tự nhiên trong tâm quý vị cái đức tin nó tăng lên, rồi quý vị tự nguyện, quý vị quy y hay là đến nương tựa nơi Tam Bảo. Không có ai bắt buộc quý vị hết, quý vị làm một cách tự nguyện. Bởi vì quý vị đã hiểu rõ những cái phẩm hạnh cao thượng của Đức Phật. Do đó mà quý vị khi quý vị quy y thì quý vị đọc lên những cái câu Pali như Buddham Saranam Gacchami. Gacchami có nghĩa là tôi đi tới, rồi Saranam là nương tựa, và Buddham là Đức Phật, tức là tôi đến nương tựa nơi Phật. Đó là cái nghĩa chính xác của cái câu Pali đó. Thì mình có thể nói là con xin quy Phật thì nó trong cái nghĩa đó. Thì Dhammang Saranam Gacchami là con đến nương tựa nơi Pháp, và hay là con xin quy Pháp. Sanghang Saranam Gacchami, con đến nương tựa nơi Tăng, hay là con xin quy Tăng. Thì sau khi mà mình tin Đức Phật, tin những cái lời dạy của Ngài là Pháp, và tin những cái thánh đệ tử lưu truyền hằng dương cái giáo pháp của Đức Phật qua bao cái thế hệ cho đến ngày nay, và khi mình có đức tin thì mình rất là thoải mái theo những cái lời chỉ dẫn của Đức Phật trong cái pháp hành, và mình sẵn sàng nỗ lực để mà hành thiền. Như vậy là mình đi theo trong cái pháp hành thiền minh sáng niệm xứ thì mình theo cái con đường giới, định và huệ. Thì gồm có giới, có định và có huệ. Thì giới quý vị thường thường là Phật tử quý vị giữ 5 giới, thì trong có thiền quý vị giữ đến 8 giới. Nó tốt hơn là 5 giới, nó có nhiều thời giờ cho mình tu tập. Tại sao mà mình thọ giới như vậy? Tại vì giới đem lại cho mình rất là nhiều cái lợi ích. Và một khi mình kinh nghiệm được cái lợi ích của giới rồi thì mình sẽ không thấy khó khăn khi mình thọ giới, mà trái lại mình rất muốn thọ giới. Thì trong cái khóa thiền quý vị thọ 8 giới, và vì quý vị có đức tin vào Đức Phật, quý vị kinh nghiệm được lợi ích của sự thọ giới, cho nên quý vị sẵn sàng và rất là muốn thọ giới như vậy. Và một khi quý vị thọ giới rồi, quý vị lại giữ giới một cách rất là tròn đầy, bởi vì những cái lợi ích của cái sự thọ và giữ giới như vậy thì cái đức tin của quý vị càng tăng trưởng lên. Thì sư nói đến đây thì thời giờ cũng đã hết, và sư sẽ giảng tiếp cho quý vị nghe trong những cái ngày tới. Và sư chỉ có mong mỏi rằng quý vị tu tập được hoàn mãn. Do cái sự lắng nghe pháp của quý vị, giữ giới của quý vị, và quý vị nỗ lực tu tập trong cái khóa thiền, thì sư mong quý vị phát triển được những cái tuệ giác minh sát trong khi mình thực tập, đến một phát triển được định và huệ, và một ngày nào đó quý vị đạt được đạo quả và quý vị chứng ngộ niết bàn. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.